Chương 635, mơ hồ màu xanh tiểu kiếm. Thần Tương Ngọc có chút bất đắc dĩ, lại có chút phẫn nộ. Gia tộc lưu cho mình vật bảo mệnh, dùng một lần thiếu một lần, không nghĩ tới muốn lãng phí ở một đám nàng tiện tay có thế giết đỉnh cấp tôn giả trên thân. Chỉ có thể nói, không thể xem thường trên giang hồ bất luận kẻ nào, nếu không lưu cờ na ho ngã quỵ cũng không biết. Tú lệ thiếu nữ hiển nhiên vậy nhìn ra Tần Tương Ngọc không ổn, liền muốn xông lên trước hỗ trợ, lại bị Du Chiêu ngăn lại, đừng đi, dạng này chỉ hội kéo biểu tỷ chân sau dù sao sớm muộn đều là chết, còn không bằng cùng hắn nhóm liều mạng. Tú lệ thiếu nữ một mặt quyết tuyệt. Hiện trường tình thế rất rõ ràng, hiện tại an toàn, là bởi vì có Tần Tương Ngọc phía trước đỉnh lấy, một khi Tần Tương Ngọc chịu không được, bọn hắn tất cả mọi người đều phải tao ương. Du Chiêu làm sao không biết điểm này, nhưng hắn xưa nay tỉnh táo, biết rõ lấy Tần gia đối biểu tỷ coi trọng trình độ, không có khả năng để nàng tay không xông xáo giang hồ, với lại nhìn kỹ Tần Tương Ngọc biểu lộ, không giống như là kinh hoàng, càng giống là một loại nào đó xoắn xuýt. Các ngươi chờ một lát. Hai người tranh chấp ở giữa, bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đi thẳng về phía trước, tất cả đạn hướng phụ cận quyền mang dư ba, đều chết đi đến những vị trí khác, rất giống trong hư không có một tấm lưới, ngăn trở bất kỳ lực lượng nào tới gần. Thạch huynh Du Chiêu sửng sốt, đồng nhiên ý thức được, vị này đồng bạn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến giáo người sợ hãi. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào không thành? Thạch huynh ngươi không cần nhúng tay, bảo hộ biểu đệ cùng sư muội quan trọng, ta từ có biện pháp phá cục. Tần Tương Ngọc chính đang chém giết lẫn nhau, gặp Thạch Tiểu Nhạc một bước liền đi tới trước mặt, không khỏi vừa sợ vừa vội. Bình thường chiến trận, hai người bọn họ có lẽ có cơ hội phá mất, nhưng trận này khác biệt. Không có chí cường chiến lực, hoặc là ba bốn vị cùng cấp bậc vô địch tôn giả liên thủ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, quả nhiên là sống chết trước mắt gặp chân tình, lão phu thành toàn các ngươi, toàn đều đi chết đi. Thu lão đại cười không thôi, cùng mặt khác 19 vị đỉnh cấp tôn giả đồng thời vận chuyển cương khí. Một cái to lớn nắm đấm màu trắng ầm vang rơi đập, quyền mang sáng bóng mang lưu chuyển, chỉ là tiết lộ ra khí tức, liền đem hư không xé rách trở thành từng mảnh từng mảnh. Ầm ầm nắm đấm màu trắng nhét đầy mấy người tầm mắt, phủ cận không khí đều bị ngang ngược gạt ra, kém chút đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Tương Ngọc Trô đứng vị trí biến thành chân không. Thiên huyền chiến trận, càng đánh càng mạnh. Một quyền này chính là 20 vị đỉnh cấp tôn giả liên hợp chiến trận chi lực đỉnh phong, một kích thiên địa đều phảng phất thất sắc. Khanh một trận gấp rút tiếng kiếm reo vang vọng hoang dã, sau đó là một đường kiếm khí màu xanh, rạch ra ngưng trệ thời không. Một kiếm ra, mũi kiếm điểm tại nắm đấm màu trắng bên trên, đám người trong dự liệu kiếm mang bị nắm đấm màu trắng nghiền ép hình tượng cũng không xuất hiện. Ngược lại là nắm đấm màu trắng, nhẹ nhẹ run rẩy, chỉ thấy một tia vết nứt từ chỗ mũi kiếm bắt đầu xuất hiện, như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến các nơi. Giang giác. Nắm đấm màu trắng vỡ nát, tiêu tán ở không. Cái này Tần Tương Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng so với ai khác đều rõ ràng vừa rồi một kích kia cường đại cỡ nào, tuyệt đối thắng qua cùng nàng giao thủ năm đại tôn giả một trong. Nói cách khác, cho dù là tôn giả bảng năm vị trí đầu tồn tại, vậy ngăn không được vừa rồi một quyền kia. Nhưng chính là như thế dọa người công kích, thế mà bị bên cạnh áo xanh thiếu niên tiện tay một kiếm liền phá hết, mở cái gì chơi cười, không có khả năng. Chấn kinh không chỉ là Tần Tương Ngọc ba người, còn có đến từ ba đại thế gia 20 vị đỉnh cấp tôn giả. Bọn hắn cho tới bây giờ không có coi trọng quá Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cho là đối phương cùng Du Chiêu như thế, coi như mạnh hơn, vậy không có khả năng mạnh hơn Tần Tương Ngọc, không đáng lo lắng. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia để bọn hắn biết, sai, toàn đều sai. So với Tần Tương Ngọc, cái này tóc mai điểm bạc, khí chất phiêu giật áo xanh thiếu niên, mới là một đầu thu lại nanh vuốt thật là mạnh hổ. Cho ta vận dụng một nửa tinh huyết, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn giết chết. Thu lão cấp tốc truyền âm cho những người khác, đồng thời tối thúc cương khí, chủ động đem một nửa tinh huyết dung nhập trong chiến trận. Những người khác học theo, đều là sắc mặt dữ tợn. Đắc tội một cái Tần Tương Ngọc, đã mạo thiên đại phong hiểm, hiện tại lại đắc tội càng kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc, một khi thả đi hai người, hậu quả khó mà lường được. Võ giả tinh huyết mất đi nhiều, nhẹ thì công lực rút lui, nặng thì tính mệnh không bảo đảm, lập tức tổn thất một nửa, đã đến cực nguy hiểm biên giới. Nhưng là bọn hắn không lo được, chỉ cần có thể diệt đi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Tương Ngọc, bỏ ra cái giá gì đều giá trị. Thiên huyền diệt tuyệt quang thiên huyền chiến trận lực lượng như là hải lãng triều tịch, lập tức tăng vọt một mảng lớn, khi thăng đến đỉnh tiêm lúc, đột nhiên hóa thành một đạo 10 trượng thô cột sáng màu trắng giận sâu mà ra, toàn bộ dãy núi giống như đều nhuộm thành màu trắng. Tật Phong chi nhận không thấy như thế nào xúc thế, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất phong cực kiếm pháp bên trong bá đạo nhất một chiêu. Trước đó không xuất thủ, là bởi vì hắn coi là Tần Tương Ngọc có thể làm được, đã không giải quyết được, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Một chùm kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành sợi tơ, không bàn về thanh thế vẫn là thể tích, đều so cổ sáng màu trắng kém quá nhiều, song khi cả hai va chạm lúc, tê lạc một tiếng, thế không thể đỡ cổ sáng màu trắng tựa như yếu ớt vải vóc, trực tiếp bị màu xanh kia kiếm từ đó mở ra. Cơ hồ là không điểm lần lượn, màu xanh kia kiếm đánh xuyên chiến trận bình chướng, đem hậu phương một vị thu gia cao thủ chém thành hai nửa. Thiên huyền chiến trận trong khoảnh khắc mất khống chế, dẫn đến mặt khác 19 vị đỉnh cấp tôn giả khí thế một trận đại suy, bởi vì tổn thất quá nhiều tinh huyết, so bình thường trình độ còn không bằng. Mà lúc này, vừa lúc lại là cột sáng màu trắng bạo tạc thơ ý điếm, nhưng bởi vì đã mất đi trận pháp ủng hộ, lực phá hoại một giảm lại giảm, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm, vòng lại hướng 19 vị đỉnh cấp tôn giả. Phốc phốc phốc phốc phốc tựa như là đầy trời mùi nổ nổ tung, cái kia 19 vị đỉnh cấp tôn giả liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp hóa thành từng mảnh huyết vụ, theo gió thổi qua, liền mùi máu tươi đều không có. Bởi vì máu tươi bên trong tinh hoa đều bị kiếm khí xoắn nát. Chỉ cần là chiến trận, đều có sơ hở. Trên thân kiếm không máu, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Đừng nói là 20 vị đỉnh cấp tôn giả, liền xem như 20 vị vô địch tôn giả đến, Thạch Tiểu Nhạc vậy không sợ chút nào. Bởi vì thiên huyền chiến trận trong mắt hắn, đơn giản sơ hở trung điệp, chỉ cần đánh tan một chỗ, đã mất đi trận pháp liên hệ, đối với hắn mà nói, vô địch tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả có cái gì khác nhau, đơn giản đưa đồ ăn mà thôi. Hắn không sợ nhất liền là bầy khung. Ngươi, Thạch huynh, thực lực ngươi Thạch Tiểu Nhạc đối với mình biểu hiện tập mãi thành thói quen, nhưng Tần Tương Ngọc ba người cũng không như thế, bọn hắn đã nhanh sắp điên ma. Cái kia bị giết 20 người cũng không phải A Miêu A Cẩu, càng không nói đến còn hợp thành đáng sợ như thế chiến trận, để Tần Tương Ngọc đều bất lực. Nhưng vẹn vẹn ba kiếm liền bị Thạch Tiểu Nhạc giết sạch sành sanh. Từ hắn xuất thủ đến hết thệ kết thúc, hơn hết trong nháy mắt, thật giống như hoàn thành chuyện này, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin Thạch huynh, ta suýt nữa quên mất, ngươi vẫn là kỳ lân. Thần Tương Ngọc thật sâu thở dài, tràn ngập vô hạn kinh đeo. Trước hôm nay, nàng chưa bao giờ thấy qua ngũ đại yêu nghiệt xuất thủ, liên quan tới bọn hắn kỳ văn dị sự, cũng đều là từ người giang hồ trong miệng nghe nói, trước kia còn tưởng rằng nghe đồn có chút khuyết đại, bây giờ mới biết, là nàng kiến thức quá nhỏ. Chỉ là Tần Tương Ngọc vẫn là khó có thể tưởng tượng, cùng là long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là tu luyện thế nào, thực lực sao hội mạnh tới mức này. Đơn giản không thể tưởng tượng. Thạch huynh a Thạch huynh. Du Chiêu bờ môi giật giật, không biết nói cái gì cho phải. Cùng Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất gặp nhau là tại Lâm Giang Tiên Hội bên trên, khi đó hắn cảm thấy mình cùng đối phương chỉ kém một ngăn, chỉ phải cố gắng là có thể đuổi kịp. Nhưng chờ hắn tại Vạn Tượng Sơn lại thấy đối phương lúc, hắn đã trở thành Thiên Châu vị thứ 5 yêu nghiệt, phong quang vô hạn, có thụ chúng nhân chú mục, mà mình chỉ là người bình thường trong đám một viên. Đến hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc cái kia tiện tay bóp đến ba kiếm, liền phảng phất lây xuống ba đạo khổng lồ khoảng cách, để hắn chân chính biết mình cùng đối phương chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Cho dù là tự nhận tâm tính cứng cỏi, ý chí bất khuất Du Chiêu, lúc này đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, đều dâng lên một loại từ đáy lòng cảm giác bị thất bại cùng bất đắc dĩ cảm giác. Cùng hắn sinh ở một thời đại, đã là may mắn, cũng là bất hạnh. Tú lệ thiếu nữ chỉ biết là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, đầu óc trống không, liền tư duy năng lực đều đã mất đi. Bốn người trở lại Nam Tinh Thành về sau, bởi vì ở địa khác biệt, đành phải tạm thời phân biệt. Một trở về khách phòng, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đóng ký đại môn, lấy ra hộp gỗ nhỏ có ích phế tinh nguyên thạch. Không biết hấp thu còn thừa năng lượng về sau, hội có thay đổi gì đem dùng phế tinh nguyên thạch nắm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc chìm lòng yên tĩnh khí. Ông trong tinh thần hải, cái kia một sợi kiếm khí màu xanh nhuyễn động, bắt đầu hút nhiếp tinh nguyên thạch bên trong năng lượng. Rất nhanh, trong tay tinh nguyên thạch không có ba đậu. Một viên, hai viên, ba viên. Cho dù là dùng phế tinh nguyên thạch, nội bộ năng lượng vậy có nhiều có ít, ít chỉ có một tia, có nhiều mười vài tia, thậm chí mấy chục ti. Đương nhiên, cho dù là nhiều nhất mấy chục ti, kỳ thật cũng chỉ có một sợi, chỉ là do ở Thạch Tiểu Nhạc bản thân tinh thần phẩm chất quá cao, tăng thêm có được phong chi kiếm đạo, lúc này mới có thể thu lấy. Theo từng tia năng lượng tràn vào, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất cao hơn, kiếm khí màu xanh vậy lấy chậm chạp tốc độ lớn mạnh lấy, từ một sợi biến thành hai sợi, ba sợi khi hộp gỗ nhỏ bên trong tinh nguyên thạch toàn bộ sau khi dùng xong, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Nguyên bản mảnh tiểu kiếm khí màu xanh, lớn mạnh trọn vẹn một vòng, một tiếng ầm vang, lại bắt đầu biến hóa hình hình, cuối cùng ẩn ẩn hiện ra một thanh màu xanh tiểu kiếm hình dáng. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén vô cùng, mau lẹ vô hình khí tức, đột nhiên từ trên người Thạch Tiểu Nhạc bộc phát ra, phảng phất vô số hung mãnh phong kiếm, đâm rách trời cao, quán thông mây xanh, thẳng tắp phóng tới thiên ngoại. Giờ khắc này, trong khách sạn bên ngoài, phố dài hẻm nhỏ, tất cả mọi người đều lông tơ đứng đấy, như xong việc này. Cũng may cái này cố khí tức khủng bố chớp mắt là qua, nhanh đến để rất nhiều võ giả tưởng rằng ảo giác. Đi qua chỉ là ra đời một tia phong chi kiếm đạo, hiện tại, tính là chân chính đăng đường nhập thất. Hấp thu phế bỏ tinh nguyên thạch bên trong năng lượng về sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất tăng lên một chút, trái lại chạm vào màu xanh tiểu kiếm tiến bộ. Cảm thụ được màu xanh tiểu kiếm truyền đến lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc kích động khó đè nén, có loại nằm mơ cảm giác. Võ đạo chi lực sau khi nhập môn, sẽ ở tinh thần hải hình thành cố tượng hình chiếu. Mặc dù màu xanh tiểu kiếm còn rất mơ hồ, nhưng cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ ra một đầu thường người không cách nào tưởng tượng khang trang đại đạo. Chỉ phải tiếp tục cố gắng xuống dưới, có lẽ không cần chờ đến thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể chân chính động dùng võ đạo chi lực, lấy tăng vọt thực lực, cái này phá vỡ giang hồ nhất quán nhận biết trên thực tế, chỉ là giờ phút này, hắn thực lực liền so trước đó tăng lên một mảng lớn, về phần có bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc mình đều nói không rõ ràng. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc khổ tâm tu luyện đồng thời, khách sạn trong đại sảnh, một đám người giang hồ đang tại nói chuyện phiếm. Hắc hắc, nghe nói không mùng một tháng sau, Ngọc Sư Mục Lăng sẽ tại Vô Tận Hiểm Phong, ước chiến tinh túc tử, toàn võ lâm đều đang chăm chú trận này sắp đến đại chiến đâu. Một người nói ra, cái gì, Ngọc Sư lại muốn khiêu chiến tinh túc tử, hội sẽ không quá sớm một đám người giật mình không thôi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.